Kiều Kiều Sư Nương, chương 683, Vu Sơn Mây Mưa, khóc chuyện audio.com. Này nhất ngủ thẳng đến giữa chưa thời điểm, Lăng Phong mới thản nhiên tỉnh lại. Lăng Phong thấy phục đặt ở dưới thân Mộng Xuân Trung Bạch Phương Mai. Cùng chính mình trắng trợn triền miên hỗ ủng cùng một chỗ. Nhớ tới vừa rồi kia mất hồn thực cốt vui thích, mây mưa thất thường một màn. Nếu không có giờ phút này nương trắng ngần nhu cơ hoạt phu thân thể. Trần Như Nhộng đặt ở dưới thân, nhanh nhỏ, tiểu nhân, mật huyệt vẫn cầm hàm trụ chính mình nhuyễn lui như miên bảo bối. Lăng Phong thật không dám tin tưởng hắn tha thiết ước mơ chuyện tình. Thế nhưng biến thành sự thật, Lăng Phong tinh mục ẩn tình đưa tình nhìn mộng đẹp chính hàm nương. Nàng dương chi bạch ngọc bàn hương má đỏ tươi mê người. Thả vẫn đang ẩn hiện xuân ý tựa như hải đường xuân ngủ. Hơn nữa Bạch Phương Mai giờ phút này ở ngủ chung làm như mơ thấy cái gì mỹ sự. Kiều nhan lê xoáy thiển hiện mỉm cười cười. Này tươi cười hơn nữa Bạch Phương Mai quyến rũ liêu nhân ngọc yếp. Thật nếu như lòng người tinh đong đưa, khó có thể tự giữ. Lăng Phong dục hỏa nhảy lên cao, tình dục bừng bừng phấn chấn. Hắn kia ở Bạch Phương Mai mất hồn thịt trong động nghỉ ngơi một đêm bảo bối. Lại khôi phục bừng bừng sinh cơ. Một chút liền mất thăng bằng đem Bạch Phương Mai do ướt át âm đờ, o tắc tràn đầy. Ăn no, trướng trướng, không có một chỗ không bị thiếp đến. Lăng Phong lập tức gấp không thể chờ chịu sáp đứng lên. Bị hắn sáp tỉnh Bạch Phương Mai. Mở lượng lệ mắt đẹp kiều mị vừa thấy Lăng Phong. Ôn nhu nói, à, Phúc Nhi, lộng cùng một đêm một ngày còn không có đủ à. Lăng Phong biên trừ sáp biên nói, lộng một đêm một ngày như thế nào đủ, chính là lộng cả đời ta cũng không đủ. Bạch Phương Mai phương tâm ngọt ngào, nàng mặt cười ửng đỏ, thẹn thùng thản nhiên cười nói, vậy ngươi liền tận tình lộng đi. Bạch Phương Mai nghỉ ngơi qua đi, hiện tại là tinh lực dư thừa, địch khắc lan 10 phần. Lăng Phong là ra sức vùng hắn lại thô lại tráng lại dài lại năng bảo bối. Ở Bạch Phương Mai ấm áp mềm mại thịt huyệt chung bừa bãi đánh thẳng về phía trước. Một cỗ tiếp một cỗ tuyệt vời ngọt mất hồn khoái cảm. Tự bảo bối cùng nộn huyệt bốn vách tường ma sát chung du nhiên nhi sinh. Ba đào mãnh liệt tập thượng lưỡng nam nữ trong lòng. Dũng biến cả người, Bạch Phương Mai sảng khoái trong suốt như ngọc hương má phi hồng một mảnh. Xuân sắc liêu nhân, mị nhãn hé mở, anh đào cái miệng nhỏ nhắn trích trương, hoành thanh yến ngữ, không dứt bên tai, nàng phấn mông trích xoay, ngọc thắt lưng trích xoay, túng thể hầu hạ, Lăng Phong tuấn mặt đỏ lên, hơi hơi thở hổn hển hơn dùng sức cuồng chiều mãnh cắm. Này mẫu tử lưỡng hạ thể âm dương ái ân chỗ, Bạch Phương Mai đầy đạn đỏ tươi đại âm thần, cùng thịt huyệt khẩu phi hồng non mềm tiểu âm thần. Bị bảo bối trừ sáp một chút mở ra một chút khép kín. Thoáng như hai phiến hồng môn hé không thôi, mà màu trắng ngà yêu dịch giống như ốc xê nước miếng. Tự thịt huyệt chung giọt giọt trích hạ, hai người như keo như sơn. Khúc tẫn vấn vương không biết ác chiến bao lâu. Bạch Phương Mai bằng phẳng bóng loáng ngọc phúc đột nhiên hướng về phía trước nhất cử. Bạch nị rất tròn phí mông cấp siêu. Môi đỏ mọng đại trương a, lãng kêu một tiếng. Một cỗ nóng bỏng âm tinh tự thịt huyệt ở chỗ sâu trong trào ra. Nàng vui sướng đạt tới cao trào. Lăng Phong quy đầu tại đây âm tinh đánh sâu vào hạ. Thắt lưng bối đau xót, trong lòng nhất dương, dương tinh bắn thẳng đến mà ra. Tiết thân mẫu tử lưỡng hơi hơi thở hổn hển chiền ôm ở cùng nhau. Qua một hồi lâu nhi. Bạch Phương Mai thấy bên ngoài Thái Dương đã muốn thật cao. Lập tức nói, Phúc Nhi, mau đứng lên, Thái Dương đều thật cao. Lăng Phong nói, không, ta mới không đứng dậy. Bạch Phương Mai nói, ngươi như thế nào không đứng dậy? Ngốc hội đại nương các nàng nơi nơi tìm ngươi. Ngươi làm cho mẫu thân ta như thế nào không biết xấu hổ a? Lăng Phong thực thủy biết vị. Dâm hưng chút không giảm. Hắn thủ vẫn đang nắm Bạch Phương Mai bộ ngực sữa thượng. Kia một đôi dài rộng trắng noãn thịt cầu nói. Nương, chúng ta hôm nay không dưới giường. Một ngày đều đứng ở trên giường được không? Bạch Phương Mai mắt hạnh thân thiết nhìn nói. Bảo bối, ngươi là không phải mệt mỏi. Tưởng ở trên giường nghỉ ngơi. Đều do nương không tốt. Lăng Phong cười hắc hắc. Nói, ta không phải mệt mỏi. Ta là tưởng. Nói đến này hắn bàn tay đến Bạch Phương Mai hoa đào thắng cảnh. Nhẹ nhàng mà âu yếm. Khuôn mặt tuấn tú ta cười nhìn Bạch Phương Mai. Bạch Phương Mai ẩn ẩn biết hắn dụng ý, nàng thân thể mềm mại nhéo xoay. Phấn mặt ửng đỏ nói. Lại sờ loạn, không dưới giường, làm gì? Lăng Phong cười nói. Chúng ta ở trên giường đi cá nước thân mật nha. Bạch Phương Mai nghĩ đến yếu ở trên giường giao hoan cả ngày. Không khỏi xuân tâm rung động. Bạch nhị má ngọc nổi lên đỏ mặt. Tiễn Thủy hai chồng mắt thẹn thùng vừa thấy Lăng Phong nói. Như vậy sao được, đợi đại nương các nàng tìm không thấy chúng ta, khẳng định muốn tìm đến. Lăng Phong nói, kia nương đi giao cho các nàng một chút, đã nói ta ở nương người này luyện công, làm cho các nàng không cần phải xen vào không phải được rồi. Bạch Phương Mai ôn nhu nói, hảo, hảo. Nương đáp ứng ngươi, nhưng vào lúc này Lăng Phong trong bụng truyền đến đói khát thầm thì tiếng kêu. Bạch Phương Mai nói, Phúc Nhi, có phải hay không đói bụng? Bạch Phương Mai nói, à Phúc Nhi mau đứng lên, nương đi đoan cơm cho ngươi ăn. Lăng Phong nói, không, ta không ăn cơm, vậy ngươi muốn ăn cái gì? Bạch Phương Mai có điểm không có cách. Lăng Phong mỉm cười nói, ta muốn ăn nãi. Hắn một ngụm cầm hàm trụ Bạch Phương Mai châu viên khéo léo tinh hồng đầu vê, hút đứng lên. Bạch Phương Mai nói, hài tử ngốc, nương hiện tại này nào có nãi cho ngươi ăn a, ngoan. Bảo bối làm cho nương đi đoan cơm. Bạch Phương Mai nhuyễn ngôn ôn ngữ khuyên bảo một hồi lâu nhi. Lăng Phong vẫn là làm theo ý mình hút Bạch Phương Mai núm. Chính là không thuận theo. Bạch Phương Mai nghĩ nghĩ. Mặt cười hơi hơi đỏ bừng, mềm nhẹ nói, Phúc Nhi ngươi không phải nói yếu đứng ở trên giường một ngày sao? Nếu không ăn cơm, chờ một chút không nên khí lực, nói đến này, xuất phát từ e lệ làm nàng khó có thể kế ngôn. Lăng Phong thích nhất xem nương say lòng người xấu hổ thái. Hắn cố ý hỏi, chờ một chút không nên khí lực làm cái gì? Nương ngươi như thế nào không nói? Bạch Phương Mai kiều nị nói, ngươi có biết còn hỏi ta? Lăng Phong nói, ta cũng không biết mới hỏi sao? Ngươi nói nha, nương, Bạch Phương Mai lại khinh lại mau nói. Ngươi không ăn cơm, nào có khí lực đến sáp nương? Vừa lòng đi, tiểu tên vô lại, Bạch Phương Mai con mắt sáng kiều mị trắng mắt Lăng Phong. Bạch nị phù dung nộn giáp đỏ bừng thoáng như đồ tầng son. Kiều diễm như hoa, Lăng Phong tinh mục say mê rừng ở nương. Chân thành tán thưởng nói. Nương, ngươi thật đẹp, Bạch Phương Mai phương tâm thập phần ngọt ngào. Nàng nhẹ nhàng cười nói. Bảo bối, cái này nên làm cho nương đi lên đi. Lăng Phong nói. Nương, ngươi phải nhanh điểm, ân, Bạch Phương Mai tú chân nhất. Vừa đứng lên, hạ thể hốt chuyển đến một trận hỏa lạt lạt liệt đau. Nàng đại mi nhất túc ôi kiều đích một tiếng. Thân thể mềm mại lại ngồi xuống trên giường. Lăng Phong khẩn trương hỏi. Nương, ngươi làm sao vậy? Bạch Phương Mai khuôn mặt ửng đỏ nói. Không có gì, có thể là lâu lắm không lộng. Có điểm đau, ta đây đi lấy cơm đi. Lăng Phong đứng lên nói. Không, vẫn là ta đi, nương chờ một chút thì tốt rồi. Bạch Phương Mai cúi đầu vừa thấy hạ thể. Chỉ thấy hạ thể hắc trường âm màu ướt đẫm lung tung tán dán tại thịt phụ thượng. Đầy đạn đỏ tươi đại âm thần thật to hướng hai bên nhảy ra. Đỏ bừng tế bắc tiểu âm thần do hơi hơi mở ra. Hiện ra hai cái ngón tay lớn nhỏ viên khổng. Nàng thất kinh nói, như thế nào như vậy? Chính là năm đó lần đầu tiên cũng không có như vậy a. Nàng tinh tế nhất tưởng nói. Đúng vậy, chính mình chưa bao giờ bị Phúc Nhi lớn như vậy bảo bối sáp quá. Lại chưa bao giờ lộng quá lâu như thế, theo đêm qua đến bây giờ cộng lộng 8 lần, cũng khó trách hội biến thành như vậy. Nàng ngồi trong chốc lát lại dãy dụa đứng lên, đứng dậy mặc quần áo đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau sẽ trở lại. Đoan đã trở lại bánh trôi nói, Phúc Nhi, ta làm cho Phùng Di làm bánh trôi. Mau tới ăn, Lăng Phong nói, ta không muốn ăn, Bạch Phương Mai nói, đâu có, như thế nào lại không ăn. Đến, ngoan bảo bối, nếu không nương uy ngươi. Lăng Phong nói, ngươi uy ta, hảo, ta ăn. Bạch Phương Mai bưng bánh trôi dựa lưng vào đầu giường ngồi ở trên giường. Lăng Phong đầu đè nặng Bạch Phương Mai ấm áp mềm mại đùi. Làm cho Bạch Phương Mai uy hắn ăn. Bạch Phương Mai dùng thìa lộng khởi một viên bạch bánh trôi đặt ở bên miệng nhẹ nhàng mà thổi. Sau đó nếm thử hạ không năng, mới đút cho Lăng Phong ăn. Lăng Phong ăn lạp sau, Bạch Phương Mai lại lộng khởi một đang định đút cho hắn ăn. Lăng Phong nói, nương, ngươi ăn đi. Bạch Phương Mai nói, nương không đói bụng, ngươi ăn nương tái ăn. Lăng Phong nói, không sao, ngươi không ăn, ta cũng không ăn. Bạch Phương Mai lại là bất đắc dĩ lại là tâm hỉ nói. Hảo, hảo nương ăn, cứ như vậy mẫu tử lưỡng ngươi một ngụm ta một ngụm. Lưỡng tình hòa hợp ăn xong rồi hai chén bánh trôi. Ăn bánh trôi, Lăng Phong định xoay người mà lên. Bạch Phương Mai ngăn cản nói. Phúc Nhi, hiện tại không được, Lăng Phong nói. Vì cái gì, Bạch Phương Mai nói. Vừa ăn cơm liền lộng, sẽ có thương thân thể. Lăng Phong chỉ phải làm bãi. Một lát sau Nhi, Lăng Phong chờ không vội nói. Nương, có thể đi, Bạch Phương Mai nói. Mới một lát sau, còn không được, Lăng Phong nói. Sao còn muốn bao lâu? Chấm, Bạch Phương Mai nói. Ít nhất còn muốn nửa canh giờ. À, còn muốn nửa canh giờ. Lăng Phong quyết khởi miệng nói. Lâu như vậy. Bạch Phương Mai nâng lên hắn mặt, đỏ bừng ôn nhuyễn cặp môi thơm ở Lăng Phong môi thượng cực kỳ triền miên vừa hôn. Nàng phấn giáp hơi hơi đỏ hồng, mắt đẹp tình ý kéo dài nhìn Lăng Phong nói. Bảo bối, không cần cấp, đến lúc đó nương tùy ngươi như thế nào lộng đều được. Này vừa hôn hôn tới Lăng Phong trong lòng oán khí. Hắn nói, ta đây trước ngoạn ngoạn của ngươi Vũ Tổng có thể đi. Bạch Phương Mai dịu dàng nói, người đứa nhỏ này chính là tham, không lộng nương này, sẽ lộng mặt trên, một chút cũng không buông tha nương. Lăng Phong cười nói, ai kêu nương ngươi bộ dạng như vậy Mỹ. Hắn cởi bỏ Bạch Phương Mai thuần trắng áo ngủ, ngạo nghễ cử kiều ở dương chi bạch ngọc bàn bộ ngực sữa thượng. To lớn mượt mà hào nhũ, ôn nhuyễn tân bác bột khiếm thảo thịt, trắng mịn hơn hẳn tắc thượng tô. Lăng Phong một ngụm đói khát đem tuyết trắng ôn nhuyễn vú hàm cái miệng đầy. Sau đó hắn hàm trụ vú trơn mềm nhu cơ, biên hút biên hướng ra phía ngoài lui, thẳng đến trong miệng cận có hạt sen lớn nhỏ núm. Lăng Phong toại cầm hàm trụ đầu vê, giống như đói hút đứng lên. Thỉnh thoảng hắn còn dùng đầu lưỡi liếm vờn quanh ở núm chung quanh phấn hồng nhũ vựng. Hắn thủ cũng không nghỉ ngơi. Ở một khắc phong nhũ thượng bừa bãi nhu ấn đùa bỡn. Bạch Phương Mai bị hắn biến thành tâm tinh đong đưa. Vú ma dương không thôi. Hô hấp bất bình, Lăng Phong rũ lộng dâm hưng rũ tăng. Hắn đem đầu lưỡi để ngăn chặn đầu vê ở mặt trên đánh vòng giường như liếm thỉ. Thỉnh thoảng còn dùng răng nanh cắn núm nhẹ nhàng mà ma cắn vài cái. Hắn nhu ấn một khắc hào nhũ thủ ở hơn dùng sức nhu ấn đồng thời. Còn dùng ngón tay kẹp lấy đầu vê, nhu sát. Lăng Phong hút liếm thì nhu sát hạ. Bạch Phương Mai châu viên khéo léo núm dần dần cử trướng lên đến. Trở nên mất thăng bằng. Hắn toại lại đổi nhất núm hút liếm thì. Biến thành Bạch Phương Mai cả người thoáng như đặt mình trong cho hừng hực đại hỏa trung táo nhiệt bất an. Tự tiêu nhũ dâng lên dị dương lần đến toàn thân, ở sâu trong nội tâm tình dục bị kích khởi, nàng mặt ngoài có hứng thú thân thể mềm mại ở trên giường chậm rãi mấp máy. Phương khẩu thiển thân để ngâm nói, ác, dương đã chết, Phúc Nhi đừng hút, nương hảo dương, huyết khí chính vượng Lăng Phong nghe thế kiều ngữ xuân thanh. Thấy Bạch Phương Mai thiên kiều bá mị, ẩn hàm xuân ý má ngọc, hắn dục hỏa tăng vọt. Bảo bối đột nhiên gắng gượng đứng lên, mất thăng bằng đỉnh đặt ở Bạch Phương Mai mềm mại ấm áp ngọc phúc thượng. Hắn kích động càng thêm dùng sức hút liếm thì nộn nhũ. Bạch Phương Mai vốn đã là xuân tâm đại động, tao dương bám vào người. hiện lại bị Lăng Phong nóng rực khỏe mạnh bảo bối đỉnh đầu áp. Xuân Tâm là nhộn nhạo không thôi, càng cảm thấy cả người ma dương không chịu nổi, nhất là hạ thể kia động đào nguyên huyệt cảm thấy vô cùng hư không cùng tao dương. Nàng kia vốn là rất là đẫy đà vú, ở trải qua Lăng Phong này phiên hút kích thích sau, nhanh chóng bành trướng đứng lên so với nguyên lai hơn đầy đặn trướng bụng. Phấn hồng nhũ vựng nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán, châu viên khéo léo núm cũng từ nguyên lai thiển phấn hồng sắc chuyển biến thành tiên hồng sắc. Bạch Phương Mai hô hấp dồn dập thở hào hền, anh khẩu thấp giọng kêu dương không thôi. Phúc Nhi, van cầu ngươi đừng hút, hảo hài tử, nương mau dương đã chết. A, hảo dương, mau vào, dị dương chiếm được thân thể mềm mại ở tháp thượng mấp máy hơn lợi hại. Hút liếm thì nộn nhũ Lăng Phong giờ phút này cũng là dục hỏa công tâm. Nhịn không được, hắn đứng dậy, cử khởi siêu rũ thường nhân bảo bối. Nhắm ngay nương xuân chiều tràn ra động đào nguyên huyệt. Mông nhất cử, thẳng sáp nhập huyệt, Bạch Phương Mai chỉ cảm thấy này cắm xuống. Thịt huyệt trung tao dương đốn vô, một cỗ ngọt khoái cảm thẳng để bụng đầu. Bạch Phương Mai thích kết trắng nhẵn nhụi bộ ngực sữa nhất cử. Cổ trắng duỗi ra, chán nhếch lên, anh khẩu bán trương a, sung sướng yêu kiều một tiếng. Sớm cấp tốc không kịp đãi Lăng Phong, đem trắng kiện bảo bối ở Bạch Phương Mai ướt át ấm áp mất hồn thịt trong động trừ sáp không thôi. Ở từng đợt tuyệt không thể tả khoái cảm đánh sâu vào hạ. Bạch Phương Mai chôn giấu ở trong đầu chìm nghỉm đã lâu kinh nghiệm toàn thức tỉnh lại đây. Nàng hơi hơi thở gấp. Cử khởi nở nang bạch nị phí mông đến phối hợp Lăng Phong trừ sáp. Có thể là lâu lắm không lộng duyên cớ, của nàng động tác có vẻ có chút mới lạ, phối hợp không phải tốt lắm. Lăng Phong bảo bối xuống phía dưới sáp nhập khi, nàng phấn mông lại trầm xuống, thịt huyệt lại chưa nhắm ngay Lăng Phong bảo bối. Lăng Phong rút ra khi, nàng ngọc mông một trận loạn diêu, như thế biến thành Lăng Phong bảo bối thỉnh thoảng sáp cái không. Không phải cắm ở Bạch Phương Mai bụng thượng, chính là cắm ở Bạch Phương Mai đùi gốc cổ câu thượng hoặc thịt phụ thượng. Có khi còn theo tuyệt vời thịt huyệt trung trượt đi ra. Lăng Phong nóng nảy, hai tay đè lại Bạch Phương Mai trắng mịn dầu có co giãn phấn mông nói. Nương, ngươi đừng động, Bạch Phương Mai nói, Phúc Nhi, ngươi chờ một chút chỉ biết nương động hảo chỗ. Nàng tiêm tiêm ngọc thủ bạt khai Lăng Phong thủ. Tiếp tục cử động phong mông, ở lại trải qua hơn thứ sau khi thất bại, Bạch Phương Mai phối hợp tương đối thành công, Lăng Phong bảo bối xuống phía dưới cắm xuống, nàng liền hợp thời nhếch lên trắng nõn mượt mà ngọc mông nhắm ngay bảo bối đòn ý nói hùa đi lên. Làm cho Lăng Phong bảo bối sắp cái kết rắn chắc thật. Bảo bối rút ra khi, nàng mỹ mông về phía sau nhất lui. Sứ nộn huyệt bốn vách thường hơn hữu lực ma sát bảo bối cùng quy đầu. Như thế Lăng Phong chỉ cảm thấy dùng ít sức không ít. Hạ thể không cần giống như trước như vậy áp chế đi. Có thể đem bảo bối sáp nhập đến nương mật huyệt ở chỗ sâu trong. Hơn nữa bảo bối cùng nộn huyệt bốn vách thường lực ma sát độ cũng tăng cường. Khoái cảm nhân, từng đợt không thể ngôn dụ khoái cảm thẳng dũng trong lòng. Lăng Phong vui thích nói, nương, ngươi động, thật tốt, thực thích, à, Bạch Phương Mai làm sao cũng không phải càng thích, nàng mặt mày gian xuân ý ẩn hiện, quánh bạch khuôn mặt phi hồng, bên môi lại cười nói, bảo bối, nương không lừa ngươi đi, ngươi cũng chỉ dùng được lực là được. Lăng Phong mông ở thượng một cao nhất để địa chấn, Bạch Phương Mai cử kiều bạch nị phi mông. Tại hạ liên tiếp phập phồng toàn lực đòn ý nói hùa Lăng Phong trừ sáp. Lưỡng nam nữ dai sảng khoái không thôi. Rơi vào cảnh đẹp, rốt cục ở một cỗ cổ dục tiên dục tử khoái cảm thổi quét hạ. Này mẫu tử lưỡng lại vui sướng tiết thân. Lăng Phong nhớ tới Bạch Phương Mai mới vừa rồi đau đớn việc. Không khỏi tâm còn nghi vấn hỏi nói. Nương, vừa rồi ta sáp nhập khi, ngươi như thế nào hội đau? Bạch Phương Mai nghe vậy trắng nõn kiều nhan hà thiêu, dịu dàng nói, người đứa nhỏ này không nên nhiều như vậy vấn đề. Lăng Phong cười nói, ngươi không phải có cái gì không hiểu liền hỏi ngươi sao? Bạch Phương Mai nói, vấn đề này ngươi có thể không cần phải biết. Lăng Phong nói, Hảo Nương, ngươi liền nói cho ta biết đi. Ngươi không nói ta liền lộn xộn. Lăng Phong cử khởi vẫn là cứng rắn như sắt, cắm ở Bạch Phương Mai mất hồn thịt trong động bảo bối. Định động đứng lên, Bạch Phương Mai vội hỏi. Ngươi đừng động, nương nói cho ngươi. Lăng Phong trên mặt lộ ra thắng lợi tươi cười nhìn Bạch Phương Mai. Bạch Phương Mai đầy nước hai tròng mắt vừa thấy Lăng Phong. Dịu dàng nói, ngươi nha, thật sự là nương trúng mục tiêu khắc tinh. Bạch Phương Mai trơn mềm trắng muốt má ngọc đỏ bừng. Tâm nhi nhẹ nhàng mà nhảy lên, nhẹ giọng nói, của ngươi bảo bối lại thô lại tráng. Nương âm đờ, o vốn liền trách, chưa bao giờ bị ngươi này đại bảo bối sáp quá. Lại nhiều như vậy năm không lộng, ngươi cắm vào đến nương tự nhiên là có chút đau. Lăng Phong vừa nghe là chính mình bảo bối quá lớn, nương mới đau, khẩn trương hỏi, kia nương có phải hay không không thích bảo bối của ta? Bạch Phương Mai mị nhãn lưu xuân, xấu hổ mang khiếp nhìn mắt Lăng Phong, nói, hài tử ngốc, nương như thế nào hội không thích? Phải biết rằng nương mặc dù có chút đau, nhưng là nương đạt được khoái cảm là hơn xa cho này đau. Có người nào nữ nhân không thích bị đặc quý danh bảo bối sáp đâu? Không thể tưởng được con ta cơ nhiên có lớn như vậy tiền vốn. Nương thật là cao hứng. Này lời nói Bạch Phương Mai nói là cực khinh cực nhanh. Nói hoàn lời ấy, Bạch Phương Mai trong lòng dâng lên một cỗ cường đại ý xấu hổ. Phương tâm đột nhiên khiêu, nõn nà bàn bạch nị kiều yếp đỏ bừng thoáng như đồ tầng son. Diễm như đào lý, nàng chán chuyển hướng một bên, không hề xem Lăng Phong. Lăng Phong gặp nương khích lệ chính mình bảo bối, trong lòng là vô cùng vui sướng. Hắn gặp nương này mị nếu kiều hoa, khiến người say mê xấu hổ thái, tính trẻ con hốt khởi. Hắn làm bộ như chưa nghe rõ ràng cúi đầu. Đưa lỗ tai ở Bạch Phương Mai anh đào cái miệng nhỏ nhắn biên hỏi. Nương, ngươi nói cái gì, ta không có nghe thanh, ngươi nói lại lần nữa xem. Bạch Phương Mai dịu dàng nói, ai muốn ngươi không có nghe thanh, mắc cỡ chết người, ta cũng không nói. Lăng Phong cầu nói, Hảo Nương, ngươi sẽ thấy nói một lần đi, lần này ta nhất định nghe rõ. Bạch Phương Mai không thể nề hà, toại vừa thẹn đỏ mặt. Cường ức chế trong lòng vô cùng ý xấu hổ đem mới vừa rồi trong lời nói còn nói một lần. Bạch Phương Mai sau khi nói xong, mắt đẹp thoáng nhìn Lăng Phong trên mặt nắm chặt tươi cười. Lập biết chính mình bị lừa, nhất thời, nàng kiêu kính quá, phấn quyền chủy đánh Lăng Phong gắt giọng. Phúc nhi, nhĩ hảo phá hư, lừa nương, giờ này khắc này Bạch Phương Mai làm sao còn như là vương cầu phúc nương. Quả thực liền thoáng như nhất mối tình đầu nuông chiều cô gái. Lăng Phong cười nói, ta như thế nào lại lừa ngươi? Bạch Phương Mai chạm ngọc bàn mũi ngọc nhếch lên, môi đỏ mọng nhất phiết, dịu dàng nói, chính ngươi trong lòng hiểu được. Lăng Phong cười nói, vậy phạt ta làm cho nương tái nếm thử con đại bảo bối. Lăng Phong cử khởi bảo bối lại bắt đầu trừ sáp. Này đã là lâm vào loạn luân tình dục chung Bạch Phương Mai đệ thập nhất thư triều dâng. Lần này Bạch Phương Mai đòn ý nói hùa so với lần trước hơn ăn ý. Không có một lần làm cho Lăng Phong sáp không cùng làm cho Lăng Phong bảo bối theo thịt huyệt chung hoạt ra. Bạch Phương Mai khoái cảm chưa bao giờ gián đoạn quá, mất hồn thực cốt ý vị tuyệt vời khoái cảm, cuồn cuộn không ngừng mà tập để bụng đầu. Lăng Phong bị này khoái cảm kích thích thật sự là hưng phấn. Dục hỏa tăng vọt, không kiêng nể gì ra sức vùng hắn cứng rắn nếu thiết sử to lớn tráng vô cùng bảo bối. Ở Bạch Phương Mai mất hồn thịt trong động thay đổi rất nhanh cuồng chiều mãnh sáp. Lăng Phong sáp khi bảo bối thẳng sáp đến Bạch Phương Mai nộn huyệt sâu nhất đơn thuốc mới rút ra. Trừ khi bảo bối quất thẳng tới đến cận có non nửa tiệt quy đầu ở thịt huyệt chung mới sáp nhập. Mà ở trải qua nhiều như vậy thứ Lăng Phong cũng trở nên tương đối thành thạo. Rút ra khi bảo bối không nữa hoạt ra tiểu huyệt, ở vừa vặn cận có non nửa tiết quy đầu ở thịt huyệt chung khi. Hắn liền nắm chắc thời cơ dùng sức hướng nộn huyệt ở chỗ sâu trong cắm xuống. Kể từ đó, diệu dụng nhiều hơn, gần nhất sẽ không bởi vì bảo bối điệu đi ra mà sứ tạm dừng. Thứ hai, nữ khoái cảm cũng sẽ không tái bởi vậy mà gián đoạn. Tam đến nữ thịt huyệt bốn vách tường mềm mại mẫn cảm âm thịt. Theo sâu nhất chỗ đến tối thiển chỗ đều đã bị vờn quanh ở quy đầu bốn phía đột khởi thịt đầu màu cường hữu lực quát ma. Bạch Phương Mai thích mị nhãn như tơ, mặt mày gian lãng thái ẩn hiện, xinh đẹp mềm mại đáng yêu mặt mày dạng mây đỏ tràn ngập. Xuân sắc liêu nhân, tựa như ba tháng hoa đào tràn ra, hồng nị tế bạc môi anh đào khải trương không thôi. Thổ khí như lan, thở gấp vụt vụt, dâm tiếng gầm ngữ, không dứt bên tai, Phúc Nhi, a ác, nga, ngươi, ngươi sáp nương, hảo thích, bảo bối, dùng sức. Bạch Phương Mai ngọc mông tại hạ hơn dùng sức hơn vội vàng về phía thượng liên tiếp cử động. Thon dài bạch nhị đùi ngọc hướng hai bên càng thêm mở ra. Lấy phương tiện lăng phong đại bảo bối xâm nhập, nàng động đào nguyên huyệt trung mật dịch, lại đúng như dòng suối nhỏ bàn dốc rách mà lưu. Lăng phong mắt thấy nương này làm lòng người say thần mê kiều mị vạn phần hàm xuân khuôn mặt. Tai nghe làm cho người ta ý loạn thần mê oanh thanh yến ngữ. Trong lòng thập phần kích động, tình dục phấn khởi, thở hổn hển hư hư cử khởi hắn lại thô lại tráng lại dài lại năng bảo bối. Ở Bạch Phương Mai ấm áp thấp hoạt hoạt mềm nhũn mất hồn thịt trong động. Không kiêng nể gì điên cuồng trừ sáp không thôi, vờn quanh ở quy đầu bốn phía đột khởi thịt đầu màu. Hơn hữu lực quát ma nương mềm mại mẫn cảm mật huyệt bốn vách tường. Mà mật huyệt bốn vách tường nộn thịt. Cũng hơn hữu lực ma sát bảo bối cùng đại quy đầu. Khớp nhau sướng mỹ khoái cảm tự cũng hơn mãnh liệt, mẫu tử lưỡng cao trào thay nhau nổi lên, lũ nhập cảnh đẹp, phiêu phiêu dục tiên cảm giác ở mẫu tử lưỡng trong lòng cùng ý nghĩ chung du nhiên nhi sinh. Mẫu tử lưỡng quá chú tâm say mê cho cảm giác này chung. Hồn nhiên vong ngã, chỉ biết toàn lực cử động mông đi đòn ý nói hùa đối phương. Bạch Phương Mai hồng nhuận ngọc yếp cùng cao ngất no đủ vú trung gian. Thẳng chảy ra từng đợt tinh tế đổ mồ hôi. Mà luôn luôn tại thượng trừ sáp lăng phong lại mệt mồ hôi ướt đẫm. Thượng khí không tiếp hạ khí thở hào hền. Nhưng mà, tuy là như thế mẫu tử lưỡng vẫn là không biết mệt mỏi. Như keo như sơn ngươi tham ta luyến. Triền miên không ngớt. Cuối cùng ở một cỗ nhẹ nhàng vui vẻ chi cực khoái cảm đánh sâu vào hạ. Mẫu tử lưỡng thế này mới song song tiết tiết thân. Hai người đều hồn du thái hư đi. Đây là mẫu tử lưỡng biến thành tối lâu một lần. Giờ phút này đã là trạng vạng. Mẫu tử lưỡng tinh bì lực tẫn sụi lơ ở trên giường. Tư chi bủn rủn vô lực buồn ngủ. Ai cũng không hữu lực khí nói một câu nói. Hơn nữa ngày lưỡng nam nữ mới hoãn quá khí đến. Bạch Phương Mai cảm giác cả người xương cốt tựa như bị rút đi dường như. Toàn thân toan đau xứ không ra chút khí lực, chưa từng có như vậy mệt mỏi quá. Nàng gặp Lăng Phong cũng là đầu đầy đại hãn. Phương tâm tê dần, đem hết toàn lực giơ lên mệt mỏi bàn tay trắng nõn. Lau Lăng Phong cái trán mồ hôi, mắt hạnh nhu tình vô hạn, vô cùng trìu mến nhìn chăm chú vào Lăng Phong, ôn nhu nói. Phúc Nhi, về sau không dùng lại lớn như vậy lực, xem đem ngươi mệt, Lăng Phong lười biếng cười nói. Không cần lực, sao có thể như vậy thích, Bạch Phương Mai tự ái cười nói. Ngươi đứa nhỏ này tới là tham, mẫu tử lưỡng hộ ôm lấy tiểu khế trong chốc lát. Bạch Phương Mai cảm giác phấn mông, đùi lý sườn cùng bộ phận sinh dục, bị âm dịch thấm vào thấp hồ hồ dính dính thập phần không khỏe. Nàng toại nói. Phúc Nhi, đứng lên, Lăng Phong nói, đứng lên, làm gì, Bạch Phương Mai đào má ửng đỏ nói, nương, trên người dính hồ hồ, muốn đi tắm rửa một cái, Bạch Phương Mai này vừa nói, Lăng Phong cũng cảm thấy cả người hãn ẩm ướt rất là không thoải mái. Hắn nói, ta cũng muốn tắm rửa, Bạch Phương Mai nói, kia nương đi cho ngươi phóng thủy. Bạch Phương Mai rời giường chỉ cảm thấy đùi ngọc mệt mỏi. Nàng đi lại tập tễnh đi đến phòng tắm. Phóng hảo thủy nói, Phúc Nhi, thủy phóng tốt lắm. Lăng Phong tiến vào bồn tắm lớn cảm giác thủy ôn vừa phải. Ấm áp,